Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2215, Trảm Thần Đạo, 1. Vẫn nên thành thành thật thật, đi thỉnh giáo Độc Cô Lão Tổ cho thỏa đáng. Miễn cho chính mình không chú ý, lại học lệch. Trước đó Lão Tổ không có nói cho hắn cụ thể pháp môn Trảm Thần Kiếm, đó là bởi vì thần niệm của hắn hóa kiếm, còn không có hỏa hầu gì. Nhưng bây giờ thì khác. Hóa kiếm thức của mình, lấy kiếm trận làm cơ sở cấu sinh, đã có lột xác. Lại đi thỉnh giáo Lão Tổ, ông ấy hẳn là sẽ dạy mình nhiều một chút đồ vật, thế là, mấy ngày sau, phía sau Thái Hư Sơn. Kiếm trũng cấm địa. Độc Cô Lão Tổ vẫn như thường ngày, khí sắc không có việc gì, mặt họa thoáng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Độc Cô Lão Tổ theo thông lệ giảng giải kiếm đạo cho mặt họa. Sau khi giảng kiếm đạo xong, mặt họa thừa dịp nhàn rỗi, nhỏ giọng hỏi, Lão Tổ, Trảm Thần Kiếm, rốt cuộc là luyện thế nào? Độc Cô Lão Tổ hơi giật mình, sau đó bình tĩnh nhìn mặt họa một cái, mắt lộ vẻ suy tư. Lúc trước mặt họa hỏi Trảm Thần Kiếm, có lẽ chỉ là hiếu kỳ. Nhưng bây giờ mặt họa hỏi lại, ông ấy làm sao có thể không rõ, đứa nhỏ này đã bắt đầu học Trảm Thần Kiếm thức. Độc Cô Lão Tổ thở dài trong lòng. Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy, trên đời này thật sự có người học thần niệm hóa kiếm chân quyết, cũng có thể tinh tiến nhanh như vậy, gần như có thể nói là tiến triển cực nhanh, đây chính là Thái Hư thần niệm hóa kiếm chân quyết. Là kiếm pháp thần niệm cao thâm nhất của Thái Hư môn, càng là kiếm đạo cấm thuật, Độc Cô Lão Tổ lắc đầu. Mà thôi, yêu nghiệt có lẽ chính là như vậy. Hắn đã bắt đầu thử quen rồi. Chuyện cho tới bây giờ, kiếm chiêu cuối cùng này cũng không cần thiết che giấu. Ánh mắt Độc Cô Lão Tổ ngưng lại, hỏi, ta đưa cho ngươi thẻ tre, ngươi đã xem chưa, nhìn kìa. Mặt họa gật đầu. Nhìn ra cái gì, trên thẻ tre có kiếm văn, trong kiếm văn có kiếm ý, ngươi có biết, đó là kiếm ý gì không? Mặt họa cân nhắc một lát, lắc đầu, đệ tử chỉ biết, kiếm ý này rất cổ xưa, rất thâm thúy, nhìn thì không mạnh, nhưng tự hồ bao hàm, một loại bản nguyên kiếm đạo, bằng không, cũng không có khả năng chém bị thương tà thai. Độc Cô Lão Tổ hơi nhíu mày. Bản nguyên kiếm đạo cũng có thể nhìn ra đứa nhỏ này rốt cuộc là học trò từ đâu, tại sao lại có kiến giải uyên bác như vậy? Độc Cô Lão Tổ trầm tư một lát, chậm rãi gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi có biết, đây là một loại bản nguyên kiếm đạo gì không? Mặt họa lắc đầu. Cái này hắn cũng không biết. Hắn vốn chính là một kiếm manh, tuy rằng những ngày qua đi theo Độc Cô Lão Tổ học kiếm, biết được không ít kiến thức kiếm đạo. Nhưng còn xa xa không đạt tới, có thể khám phá kiếm đạo bản nguyên loại cấp độ này. Độc Cô Lão Tổ gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi mở miệng nói, kiếm đạo bản nguyên này, lai lịch cực lớn, chính là Thái Hư môn ta, từ lúc Tam Tông chưa phân, từ một chỗ thượng cổ thần kiếm, lấy ra một tia đạo quẩn loại kiếm pháp. Từ nay về sau các đời tổ tông cùng tổ tiên Thái Hư môn, dốc hết sở học kiếm đạo suốt đời vào trong đạo quẩn này. Mấy chục đời tu sĩ, mấy ngàn năm dốc hết tâm huyết, lúc này mới ấp ra, một môn, kiếm đạo bản nguyên, vô cùng trân quý này. Độc Cô Lão Tổ trầm giọng nói, mà kiếm đạo bản nguyên này, lại có thể gọi là, mặt họa nghe đến đó, trong lòng rung lên, một cái danh từ ma xui quỷ khiến nổi lên trong lòng, kiếm lưu. Độc Cô Lão Tổ ngước mắt nhìn thoáng qua mặt họa, ánh mắt khẽ rung, sau đó tán thành gật đầu, không sai, là kiếm lưu, bản môn tập kiếm đạo đại thành, kiếm pháp nguyên lưu, mặt họa trong lòng chấn động. Kiếm lưu, những ngày qua, ngày nào hắn cũng tìm hiểu, đồng thời dùng thứ để trảm thần hồn của mình, lại là, kiếm lưu vô cùng trân quý, khó trách, thứ này cổ xưa và tối nghĩa, huyền diệu dị thường, thậm chí có thể làm bị thương bản nguyên của tà thai. Mà kiếm lưu quý giá như vậy, Độc Cô Lão Tổ lại truyền cho hắn. Đương nhiên, cũng không phải truyền, nói chính xác, là, mượn, là tạm thời cho hắn mượn lĩnh hội, nhưng cũng đủ để nhìn ra Lão Tổ coi trọng đối với hắn. Mặt họa trong lòng cảm động không thôi. Đồng thời, tâm tình của hắn cũng có chút phức tạp. Hắn là một trận sư, cho đến tận bây giờ. Trận lưu, còn chưa học được, ngược lại đã học được, kiếm lưu, trước. Hoặc nhiều hoặc ít là có chút, ngược thiên cương. Vậy kiếm lưu này, cùng, trảm thần thức, lại có quan hệ gì đâu? Mặt họa hỏi. Độc Cô Lão Tổ hỏi, ngươi đi theo con đường chứng đạo thần thức, hẳn phải biết tà ma quỷ mị, vậy ngươi có biết, Thần Minh, không, Mặc Họa chậm rãi gật đầu. Thần Minh hắn quá quen thuộc. Tính toán ra, hắn cũng có mấy thần Minh, Bằng Hữu, một người, Lão Bằng Hữu, Hoàng Sơn Quân, một người bạn nhỏ Tiểu Ngân Ngư, còn có một người, Bằng Hữu xấu, Đại Hoang Tà Thần. Bây giờ tà thai của người bạn xấu này lại ký sinh trong mệnh hồn của hắn. Độc Cô Lão Tổ nào biết đâu rằng, nhân mạch của Mặc Họa và thần Minh rộng như vậy. Hắn chỉ khẽ vuốt cằm, nói ngươi hiểu là tốt rồi, cũng đỡ phải ta giải thích nhiều. Thần niệm chi vật của thế gian này, tà ma quỷ mị, chủng loại phong phú, mà ở phía trên tà ma, còn có tồn tại cao hơn, thí dụ như thần minh thiên địa, đọa hóa tà thần, đạo quẩn viễn cổ, cùng với vực. Độc Cô Lão Tổ dừng một chút, không nói tiếp, mà im lặng một lát, tiếp tục nói yêu ma quỷ vật, võng lượng tà ma, loạn tâm trí, ăn thần thức của người. Vật tà ma bực này, do niệm lực cấu thành, huyết khí, linh lực, không cách nào tổn thương nó mảy may. Tu thần niệm hóa kiếm, có thể chém. Nhưng phía trên tà ma, còn có thần minh thiên địa. Thần linh cũng sẽ đọa hóa, di hại nhân gian. Người có thể trảm yêu, trảm tà, trảm quỷ, nhưng có thể chém giết thần minh sao? Độc Cô Lão Tổ nhìn về phía Mặc Họa. Mặc Họa chần chờ nói, hẳn là, có thể chém chứ. Độc Cô Lão Tổ lại lắc đầu nói, người là người, thần là thần, sức mạnh thần niệm của người không thể giết chết thần minh. Mặc Họa ngẩn ra. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy không đúng. Sức mạnh thần niệm của người, nếu như không chém giết được thần minh, vậy Hoàng Sơn Quân nó là bị chém như thế nào? Nếu thật sự là như thế, vậy tà thần trên thế gian này, chẳng phải là vô địch rồi sao? Chúng nó có làm hại nhân gian như thế nào, tu sĩ cũng không cách nào phản kháng. Điểm này lão tổ không thể không biết. Mặc Họa lại suy ngẫm lời Độc Cô Lão Tổ nói một chút, chậm rãi nói, lực lượng thần niệm của ta không chém được thần minh, cho nên, cần phải dùng thần niệm của ta, mượn một ít pháp môn, vượt qua hạn độ của người. Như vậy, là có thể chém giết thần minh rồi. Độc Cô Lão Tổ nhíu mày lại, nhìn Mặc Họa thật sâu một cái, gật đầu nói, không sai, người chính là người, thần chính là thần, thần niệm của hai người, cách biệt một trời một vực. Nhưng quân tử tính không phải dị, thiện giả vu vật giả. Nếu ta không trảm được thần, vậy thì đi tham khảo, đi lĩnh ngộ, mượn đạo của thiên địa này, mượn pháp tắc vạn vật này, sáng tạo pháp môn, nghịch thiên thần niệm của bản thân, chém giết thần minh, đây chính là trảm thần thức, ngữ khí Độc Cô Lão Tổ vang lên. Mặc Họa yên lặng suy tư. Thần minh được trời ưu ái, theo đạo mà sinh. Tu sĩ vốn đã kém cỏi, nhưng sau này phải học đạo, ngộ đạo, mượn đạo, đủ để giết chết thần minh. Theo một ý nghĩa nào đó, đây mới thực sự là lấy yếu thắng mạnh, lấy người giết thần, nhân định thắng thiên. Mặc Họa tâm thần rung động. Nhưng đến tột cùng là làm sao, ngộ đạo trảm thần, Mặc Họa vẫn còn có chút mê mang. Ngộ ra kiếm lưu thái hư, mượn kiếm đạo căn nguyên để chém thần minh đọa hóa, làm sao để ngộ ra? Mượn như thế nào? Độc Cô Lão Tổ thấy thế, liền nói, còn nhớ rõ, ta nói cho ngươi biết, bí quyết tu luyện trảm thần kiếm không? Mặc Họa gật đầu, dùng kiếm tôi thần, tự chém mệnh hồn. Tám chữ này chính là mấu chốt. Độc Cô Lão Tổ nói, thần niệm của ngươi không trảm được thần, vậy phải mượn đại đạo pháp tắc, mượn lực lượng bản nguyên cường đại. Nhưng bản nguyên của kiếm đạo là ảo diệu vô thượng, không phải nói có là có. Kiếm lưu của Thái Hư Môn là một đoạn đạo quẩn làm nền tảng bên trong cổ thần kiếm, trải qua mấy đời tu sĩ quán chú tâm đắc kiếm đạo, lúc này mới ôn dưỡng ra kiếm đạo bản nguyên có chém giết thần minh. Có đạo bản nguyên này, kiếm tu thần đạo của Thái Hư Môn có thể mượn bản nguyên kiếm đạo đi chém giết một ít, vốn dựa vào sức mạnh của ngươi, căn bản không cách nào tổn thương thần minh của bọn hắn. Mà đạo bản nguyên này hiện ra hình thức chính là Thái Hư Kiếm Lưu. Tu sĩ Thái Hư Môn ngộ Thái Hư Kiếm Lưu, mượn bản nguyên kiếm đạo rèn luyện thần hồn bản thân, cái này gọi là lấy kiếm tôi thần. Mặc Họa giật mình gật gật đầu, lại hỏi, vậy tự trảm mệnh hồn thì sao? Độc Cô Lão Tổ hỏi, Thái Hư Kiếm Lưu, ngươi ngộ ra cái gì rồi? Mặc Họa có chút hổ thẹn, không có, hắn chỉ cảm nhận được một tia kiếm ý cổ xưa, nếu không phải lão tổ đề cập tới, hắn cũng căn bản không ý thức được, đây đúng là kiếm đạo nguyên lưu. Mà hắn ngộ ra rất lâu, kỳ thật cũng căn bản không ngộ ra kiếm đạo gì. Chuyện này cũng không trách ngươi, Độc Cô Lão Tổ than thở, đừng nói là ngươi, ta ở thời điểm ngươi lớn như vậy, thậm chí ta đến kim đan cảnh, cũng không ngộ ra được. Không chỉ là ngộ không ra, mà là căn bản xem cũng xem không hiểu. Độc Cô Lão Tổ cảm khái nói, đây chính là kiếm lưu cổ xưa của Thái Hư Môn, là kiếm đạo bản nguyên kỹ gần như đạo, người sáng lập và nuôi dưỡng nguồn gốc này, ít nhất đều là các vị tổ tiên của Thái Hư Môn, từ cảnh giới động hư trở lên. Kiếm đạo cao thâm như vậy, đệ tử bình thường làm sao học được, cho dù là thiên tài kiếm đạo, tuổi còn nhỏ, ở trên kiếm đạo trút thời gian không đủ, cảnh giới thấp, bố cục bị hạn chế, cũng căn bản không có khả năng lĩnh ngộ kiếm lưu diệu nghĩa chân chính. Một môn truyền thừa, nếu như đệ tử của môn phái đều học không được, phải vũ hóa hoặc nội tình động hư mới có thể hiểu rõ, mặc dù tinh diệu, cường đại hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ thất truyền. Bởi vậy các vị tiền bối Thái Hư Môn liền mở lối riêng, nghĩ ra một cái biện pháp gần như là gian lận, tự chém mệnh hồn, mặc họa trong lòng chấn động. Độc Cô lão tổ dùng thanh âm già nua chậm rãi nói tiếp, một người phàm tục muốn học thánh nhân. Nhưng thánh nhân đức hạnh cao thượng, ánh mắt sâu xa, tâm tư người phàm tục nông cạn, nhận thức có chướng, bất luận học thế nào cũng không thành thánh, hắn sẽ làm sao? Độc Cô lão tổ nói, biện pháp duy nhất là trảm ta thành thánh, chém chết tiểu ngã, thành tựu lớn hơn ta. Hoàn toàn quên mất bản thân, cắt đứt sự hèn hạ nông cạn của mình, vứt bỏ dục vọng trần tục, vứt bỏ thành kiến, trực tiếp hóa thân thành thánh nhân. Thánh nhân nghĩ như thế nào, ngươi sẽ nghĩ như thế đó, thánh nhân làm như thế nào, ngươi sẽ làm như thế đó, ngươi đây tự nhiên có thể thành thánh. Đây chính là trảm tiểu ngã, thành đại ta. Trong kiếm đạo, mệnh hồn tự trảm, cũng như thế, ngươi là một, tục nhân, kiếm đạo, muốn thành tựu, thánh nhân, kiếm đạo. Nhưng ngươi kiến thức quá nông cạn, tạp niệm quấn thân, đạo tâm không kiên định, lại đối với kiếm đạo, có đủ loại cố chấp sai lầm, nếu muốn, thành thánh, khó như lên trời. Thậm chí một khi đi sai đường sẽ hoàn toàn lạc lối, không còn ngày đỉnh cao vấn đỉnh kiếm đạo nữa. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đi chém ta, chém đi tạp niệm, chém đi cố chấp, chém đi vô tri, chém đi tiểu đạo của bản thân, đi bắt chước, thánh nhân, đi quan tưởng, kiếm lưu, đi thân cận với bổn nguyên của kiếm đạo, khắc bản nguyên này vào thần hồn, để đạt thành hợp nhất giữa người và kiếm, hồn và đạo, khiến thần hồn hoàn thành lột xác của kiếm đạo. Trảm tiểu ngã, thành thánh nhân. Trảm mạt đạo, thành kiếm pháp đại đạo, trảm ta thành thánh, trảm hồn thành đạo, lời nói của Độc Cô lão tổ quanh quẩn bên tai, đinh tai nhức óc. Mặt họa giật mình, giống như thể hồ quán đỉnh, trong lòng rung động không hiểu, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn ghi nhớ lời Độc Cô lão tổ nói, cân nhắc thật kỹ. Nhưng không đợi hắn nghĩ kỹ, liền nghe thấy một trận tiếng ho khan kịch liệt. Mặt họa ngẩng đầu, liền thấy Độc Cô lão tổ dùng bàn tay già nua che miệng mũi, chau mày, ho khan rất dữ dội. Mặt họa lập tức ý thức được cái gì, lo lắng nói, lão tổ, vết thương cũ của ngài. Độc Cô lão tổ khoát tay áo, dần dần bình phục lại, nhưng ánh mắt hắn ảm đạm rất nhiều, giọng nói thương nhiên nói, không sao, đây là chuyện thường xảy ra. Hắn nói là chuyện thường, nhưng trước đó mặt họa chưa bao giờ thấy qua lão tổ giống như hôm nay, mệt mỏi ho khan. Giống như là một lão giả tâm lực tiều tụy, bệnh nguy kịch. Mặt họa trong lòng hơi chua xót. Rõ ràng là động hư lão tổ, có được tu vi thông thiên, lại vì tông môn, lo lắng hết lòng, người mặc dù còn sống, lại chỉ có thể như kiếm gãy đầy đất này, chung sống ở bên trong kiếm trũng, trong lòng mặt họa rất không thoải mái. Độc Cô lão tổ nhận thấy tâm tư của mặt họa, ánh mắt dần dần ôn hòa, thấp giọng nói, không có việc gì. Mặt họa thần sắc có chút sầu lo. Độc Cô lão tổ hơi dừng lại, sau đó liền hỏi, ta vừa mới nói, ngươi hiểu chưa? Lúc này mặt họa mới dời đi tâm tư, nhẹ nhàng gật đầu, một lát sau, trong lòng không khỏi sinh ra một nghi hoặc. Mặt họa nhíu mày hỏi, lão tổ, trảm ta thành thánh, trảm hồn thành đạo, tiểu ngã muốn chém, kiếm đạo nhỏ bé của mình muốn chém, vậy kiếm pháp trước đó, không phải đều học vô ích sao? Độc Cô lão tổ lắc đầu nói, không có tiểu ngã thì không có gì để chém, ở đâu ra đại ngã, tương tự, không đi học kiếm, ngay cả kiếm đạo nhỏ bé cũng không có, tự nhiên cũng không thể nào tự chém, cũng không thể nào tiến thêm một bước, lĩnh ngộ bản nguyên kiếm đạo. Nói cách khác, không có tiểu ngã, sẽ không có đại ngã, không có kiếm đạo ít ỏi của bản thân, cũng sẽ không lĩnh ngộ được kiếm lư. Tiểu ngã tuy rằng hèn hạ nông cạn, ma chướng trong lòng, dục niệm lan tràn ngập vô tri cùng thành kiến, nhưng lại là tiền đề để thành thánh. Kiếm đạo mà ta tu luyện, tuy nhỏ bé, tuy nông cạn, nhưng cũng là bậc thang để đạt đến bản nguyên của kiếm đạo. Thậm chí, tất cả kiếm đạo cơ sở của Thái Hư Môn đều là để cho đệ tử tu thành tiểu ngã, cuối cùng dùng để chém đứt, tiếp cận kiếm đạo bản nguyên, thành tựu đại đạo. Thì ra là như vậy. Mặt họa tâm thần chấn động, lại bừng tỉnh đại ngộ. Loại đạo lý này, nếu không phải lão tổ nói cho hắn biết, nhưng bằng chính hắn, là tuyệt đối không thể nào nghĩ đến. Tu kiếm đạo của bản thân chính là vì chém rụng trí tuệ của lão tổ tông, thật sự bác đại tinh thâm. Mặc họa suy nghĩ một lát, thần sắc biến đổi, đột nhiên kịp phản ứng, không đúng, mệnh hồn tự trảm, là pháp thuật, trảm, này sao, vậy ta, mặc họa yếu ớt hỏi, lão tổ, tự chém mệnh hồn, không phải, trực tiếp dùng kiếm ý chém mệnh hồn của ta sao, dùng kiếm ý, trảm mệnh hồn của mình, Độc Cô lão tổ ngẩn ra, sau đó cau mày nói, mệnh hồn của con người cực kỳ yếu ớt, làm sao chịu được trảm, trên đời nào có kẻ ngốc, thật sự sẽ đi, trảm, mệnh hồn của mình, mặc họa, hắn có chút không muốn thừa nhận. Chính hắn chính là, kẻ ngốc, kia. Làm nửa ngày, thì ra hắn lại luyện sai. Tự chém mệnh hồn, không phải thật sự tự, trảm, mệnh hồn. Mình, vọng văn sinh nghĩa, sai rồi, mặc họa nhịn không được thở dài một hơi. Độc Cô lão tổ nhìn bộ dạng mặc họa như vậy, hơi trầm tư, liền sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi sẽ không. Không có, mặc họa thề thốt phủ nhận, kiên quyết không thừa nhận mình là, kẻ ngốc. Độc Cô lão tổ yên lặng nhìn mặc họa, không nói gì. Mặc họa lại yếu ớt hỏi, lão tổ, nếu thật sự, từ khi, trảm, mệnh hồn, sẽ như thế nào, thật sự tự chém mệnh hồn. Độc Cô lão tổ hít một hơi khí lạnh, cau mày, vừa định mở miệng, đột nhiên thần sắc trì trệ. Trên khuôn mặt già nua của ông, ngũ quan lập tức hóa thành hư vô, tựa như giấy trắng da người. Hình bóng chồng chéo trên mặt mọi người không ngừng hiện ra. Nhưng sự thay đổi này, lặng lẽ vô thanh, thời gian xuất hiện quá ngắn, chỉ là chuyện trong nháy mắt, rất nhanh liền trở về bình thường. Chờ mặt họa nhận ra có điều gì đó bất thường, ngẩng đầu nhìn lại, Độc Cô lão tổ vẫn là khuôn mặt ấy, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi chút nào. Tự chém mệnh hồn, cũng không có gì, Độc Cô lão tổ mở miệng nói. Mặt họa ngẩn ra, không có vấn đề gì sao, Độc Cô lão tổ gật đầu, ta đã nói rồi, ngươi không giống với người khác, có nhiều thứ người khác không thể học. Nhưng ngươi có thể học, có con đường nào đó, người khác không thể đi, nhưng ngươi có thể đi, cũng vậy, tự chém mệnh hồn, người khác không thể chém, nhưng ngươi có thể, vấn đề duy nhất là, tự chém mệnh hồn, không phải dễ chém như vậy, cần phải lĩnh ngộ một số pháp môn đặc biệt. Pháp môn đặc biệt, đúng vậy. Độc Cô lão tổ gật đầu nói. Ngươi cần phải lĩnh ngộ một loại đạo. Lĩnh ngộ đạo. Mặc họa tò mò, đạo gì, ánh mắt Độc Cô lão tổ nghiêm trọng. Chậm rãi nói, vô tình đạo. Vô tình đạo, lông mày của mặt họa dần nhăn lại, càng nghe càng cảm thấy mơ hồ. Độc Cô lão tổ vẻ mặt thờ ơ, không vui không buồn nói, Thái Hư Trảm Thần Kiếm, quan trọng nhất là một chữ, trảm, bởi vì nó ẩn chứa lực lượng bản nguyên, dung nhập vào đạo, trảm diệt. Trảm diệt chi đạo, đúng như tên gọi của nó, chính là trảm tình diệt dục. Chém bỏ mọi tình cảm trần tục của bản thân, đạt đến cảnh giới vô tình vô dục, vô tư vô niệm. Vô tưởng vô chấp, chỉ có như vậy mới có thể thực sự chém hết mọi thứ, mới có thể lĩnh ngộ kiếm đạo tối thượng, mới có thể dùng ý niệm của phàm nhân để chém giết thần minh. Đó chính là Thái Thượng Trảm Tình Đạo. Mặc họa trong lòng rung động. Thái Thượng Trảm Tình Đạo chưa kịp suy nghĩ kỹ, Độc Cô lão tổ lại nói, đây là một loại pháp tắc đại đạo, nếu ngươi thực sự tu thành, dung nhập đạo này vào kiếm đạo, trong lòng trống rỗng, chém bỏ bản thân, liền có thể nhân đạo hợp nhất, dung hợp pháp tắc trảm diệt, lấy thân làm kiếm, lấy hồn làm kiếm, phong mang không thể địch nổi, giữa thiên địa này, không gì không thể chém. Độc Cô lão tổ nhìn về phía mặc họa, ngươi có muốn học không? Mặc họa tâm tình bành trướng, chậm rãi gật đầu nhẹ. Được. Đôi mắt Độc Cô lão tổ sáng lên, khen. Thiên tư của ngươi kinh tuyệt, không thể lãng phí. Ta đây liền truyền cho ngươi đạo Thái Thượng Trảm Tình, dạy ngươi lĩnh ngộ như thế nào, đại đạo pháp tắc vô thượng này. Độc Cô lão tổ duỗi ngón tay già nua ra, điểm lên trán mặc họa một cái. Trong phút chốc, một cổ cảm ngộ huyền diệu, hỗn tạp biến hóa của đại đạo, xen lẫn vạn âm vực ngoại, tràn vào trong đầu mặc họa. Trong đó bao hàm đủ loại phương pháp ngộ đạo không thể tưởng tượng nổi. Mặc họa chỉ cảm thấy tâm thần sáng tỏ, có một loại cảm ngộ gần như bản nguyên, dung nhập vào đại đạo, huyền diệu khó giải thích. Một pháp môn ảo diệu vô tận, khắc ở trong lòng hắn. Mặc họa minh tâm thể ngộ, không biết qua bao lâu, chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt có một cái chớp mắt hư vô, sau đó mới dần dần lấy lại tinh thần. Nhớ kỹ hết chưa? Độc Cô lão tổ hỏi. Mặc họa gật đầu, nhớ kỹ hết rồi. Độc Cô lão tổ mắt thấp, ký thác kỳ vọng cao đối với mặc họa, trầm giọng nói, học cho tốt, lĩnh ngộ cho tốt, đại đạo vô thượng mà ta truyền lại cho ngươi. Lĩnh ngộ đạo này, lấy đạo hóa kiếm, kiếm pháp của ngươi sẽ đăng phong tạo cực, chém hết vạn vật thế gian. Mặc Họa thần sắc chấn động, hướng Độc Cô lão tổ bái ba bái, cung kính nói, đa tạ ơn lão tổ truyền đạo. Độc Cô lão tổ gật đầu, sau đó vẻ mặt vui mừng, cảm thán nói, trừ ngươi ra, ta cũng không có người khác có thể truyền. Mặc Họa lại thi lễ với Độc Cô lão tổ. Độc Cô lão tổ liền nói, được rồi, trở về đi, lĩnh ngộ cho tốt. Vâng. Mặc Họa nói. Độc Cô lão tổ xé mở hư không, đưa Mặc Họa về đệ tử cư. Mặc Họa đi rồi, trong cấm địa. Bóng đêm thâm trầm, ánh trăng lạnh lẽo, kiếm trũng tịch mịch. Độc Cô lão tổ vẫn như cũ một mình, ngồi bất động tại chỗ, tựa như tượng đất. Một lát sau, Độc Cô lão tổ đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía bốn phía, nhìn sắc trời một chút, ý thức được Mặc Họa đã bị đưa đi, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Vừa rồi ta, dạy hắn cái gì, không, là những, thứ, đó, rốt cuộc dạy đứa nhỏ này cái gì, khuôn mặt Độc Cô lão tổ run rẩy, đáy lòng mơ hồ phát lạnh. Trở về chỗ ở của đệ tử, Mặc Họa không vội tu luyện, mà là suy ngẫm lại những gì Độc Cô lão tổ vừa chỉ bảo. Những điểm mấu chốt, hắn đều ghi chép vào một tấm ngọc giản, để sau này có thể xem lại, tránh quên. Sau đó, hắn mới chính thức thử tu luyện Trảm Thần Kiếm. Được Độc Cô lão tổ chỉ điểm, Mặc Họa cuối cùng cũng hiểu rõ môn Trảm Thần Kiếm thức này, hắn quả nhiên lại luyện sai, Trảm Thần Kiếm không phải luyện như vậy. Cái gọi là tự chém mệnh hồn, không phải thật sự muốn chém chính mình. Trảm, ở đây mang ý nghĩa từ bỏ, mang ý nghĩa lột xác. Cần phải giữ một tâm niệm cầu đạo, từ bỏ cái tôi nhỏ bé, thành tựu cái tôi lớn lao, lĩnh ngộ bản nguyên của kiếm đạo, đạt đến sự lột xác của thần niệm và kiếm đạo. Mặc Họa tâm trạng phức tạp, sau đó lấy ra một tấm thẻ trúc kiếm đạo cổ xưa. Trên thẻ trúc, kiếm văn đơn giản mà thâm thúy. Kiếm ý cổ xưa, trong chơi trong kiếm văn. Đây cũng là kiếm lưu, Mặc Họa nín thở ngưng thần, tĩnh tọa minh tưởng, tập trung tinh thần, sau đó bắt đầu chính thức quan tưởng, khắc họa, thái hư kiếm lưu, trong thẻ tre. Hắn bỏ qua chuyện nhỏ, quên mất kiếm đạo của bản thân, dùng tâm cảnh trống rỗng, quan tưởng thái hư kiếm lưu, cảm ngộ bản nguyên kiếm đạo, từ đó thân cận với dòng chảy của kiếm, lĩnh hội thái hư kiếm đạo. Sau khi lĩnh ngộ kiếm đạo, hắn có thể dựa theo lời lão tổ nói, dung nhập kiếm đạo bản nguyên vào thần hồn của bản thân, thi triển ra thái hư trảm thần kiếm chân chính, uy lực cường đại, đủ để chém giết thần minh, Mặc Họa thần thức đạo hóa, căn cơ thâm hậu vô cùng, tinh thông trận pháp cùng với các loại pháp môn thần niệm, còn thông phệ qua rất nhiều tà ma, thông qua minh tưởng, gột rửa qua tạp niệm khổng lồ. Thậm chí, đạo tâm chủng ma, hắn cũng từng chơi một chút. Bởi vậy chỉ luận bản lĩnh, tu tâm, Mặc Họa so với rất nhiều tu sĩ kim đan mấy trăm tuổi đều mạnh hơn. Xá tiểu ta, vong kiếm đạo, tâm cảnh trống rỗng, chuyện quan tưởng thái hư kiếm lưu này, hắn làm rất nhẹ nhàng. Nhưng vấn đề lại ở phía sau. Mặc Họa quan tưởng thật lâu trong thái hư kiếm lưu, kiếm ý cổ xưa kia, trước đó là dạng gì, hiện tại vẫn là dạng đó, căn bản không có một tia biến hóa. Mặc Họa cũng không có cảm giác, đốn ngộ. Tiêu chuẩn kiếm đạo của hắn vẫn nông cạn như vậy. Lĩnh ngộ đối với kiếm pháp cũng chưa từng tăng trưởng mảy may. Mặc Họa lại chăm chú nhìn chằm chằm thẻ tre hồi lâu, cuối cùng không thể không ý thức được, chính mình nhìn thấy một màn tịch mịch kiếm lưu hắn xem không hiểu. Kiếm đạo gì đó, hắn cũng không ngộ ra được. Mặc Họa còn tưởng rằng là do mình không đủ công phu. Ngày kế tiếp, sau khi học xong, Mặc Họa trở lại phía sau đệ tử, lại nhìn thẻ tre, nhìn trọn vẹn ba canh giờ. Nhưng vẫn không nhìn ra được cái gì. Cái gọi là kiếm lưu áo nghĩa, kiếm đạo bản nguyên, kiếm pháp đại đạo, một chút bóng dáng cũng không có. Mặc Họa nhíu mày, sau đó thoáng suy nghĩ một chút, liền dần dần hiểu rõ. Vấn đề nằm ở chỗ, tiểu nhân, này. Trảm tiểu ta, thành kiếm đạo. Nhưng Mặc Họa ngay cả, tiểu nhân, cũng không có. Tiểu ngã, trên kiếm đạo là kiếm tu từ nhỏ bắt đầu, ôn dưỡng đối với linh kiếm, luyện tập đối với kiếm pháp, lĩnh ngộ đối với kiếm đạo, đủ loại như thế, lắng động lại, nội tình, của kiếm đạo. Đây là, tiểu ta, trong miệng động hư lão tổ, nhưng trên thực tế, tuyệt không nhỏ, Mặc Họa đặt mình vào trong đất, thay Độc Cô lão tổ, đại khái đánh giá một chút. Nếu như từ không đến có, tu kiếm đạo đến cảnh giới, tiểu ngã, trong mắt lão tổ, đó cũng là thiên tài cấp độ lệnh hồ tiếu, từ nhỏ bắt đầu tu kiếm, tu đại mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, tu đến kim đan, kiếm đạo tiểu thành, như thế mới có thể tu ra kiếm đạo, tiểu ngã. Loại, tiểu ngã, này, mới có tư cách trảm. Mà lấy loại cảnh giới, tiểu ngã, này làm căn cơ, sau khi bậc thang bị chém đi, mới có thể nâng cao một bước, đi lĩnh ngộ kiếm lưu, hướng kiếm đạo bản nguyên leo lên. Mặt họa tâm mát lạnh. Hiện tại cuối cùng hắn đã hiểu, vì sao trước đó lão tổ vẫn để cho hắn tu kiếm, còn nói kiếm đạo cơ sở không được, tu không được thần niệm hóa kiếm. Lão tổ nói đúng. Thần niệm hóa kiếm chân quyết, tất cả đều dựa trên kiếm đạo. Nội tình kiếm đạo không đủ, không thể hóa kiếm. Kiếm đạo tạo nghệ không sâu, kiếm pháp chưa thành thạo, cũng không thể chém được, tiểu ngã, ngộ được kiếm lưu, học được, trảm thần thức, cuối cùng. Mà hiện tại, ta thậm chí còn chưa có kiếm đạo, tiểu ngã, để chém. Huống chi là kiếm lưu, bản nguyên, đại đạo, làm mãi mà vẫn không học được, mặt họa thở dài, có chút thất vọng. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, điều này cũng bình thường. Thái hư thần niệm hóa kiếm chân quyết, là kiếm quyết tối thượng của Thái Hư Môn, nếu dễ học như vậy, cũng không xứng được liệt vào truyền thừa tối thượng. Hơn nữa, ta thậm chí còn không phải kiếm tu. Không có nội tình kiếm đạo gì mà muốn học kiếm đạo truyền thừa tối thượng, quả thực là mơ tưởng hão huyền. Nhưng mặt họa lại không muốn từ bỏ. Hắn lại nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện đây lại là một tử kết. Tu luyện trảm thần kiếm, cần phải tự chém mệnh hồn, tự chém mệnh hồn, cần phải chém tiểu ngã. Mà chém tiểu ngã, cần phải nuôi dưỡng một kiếm đạo, tiểu ngã, để cho nó chém, bản thân không có kiếm đạo cảnh giới, tiểu ngã, này, tự nhiên không có gì có thể chém, từ ban đầu, đã không thể đi được. Mặt họa tâm tình phức tạp khó tả. Trảm thần kiếm này, bị hắn luyện đến mức đầy đất lông gà. Kiếm đạo chính thống, hắn không luyện được. Tự mình luyện, luyện sai không nói, còn tổn thương thần hồn. Mỗi ngày tự chém một kiếm, thương thế trong thần hồn tích tiểu thành đại, âm thầm tích lũy, sau đó còn cần tìm thần tủy để tu bổ. Mà thần tủy hiện tại lại khan hiếm, không chỉ cần tu bổ thần hồn, đột phá trúc cơ hậu kỳ cũng cần. Tính toán như vậy, lại là vòng luẩn quẩn. Ngày học không được trảm thần kiếm, chém giết tà thai, liền xa vời vô tận. Không chém giết được tà thai, không cách nào chuyển hóa mối họa thành thần tủy, khiến thần niệm tiến thêm một bước đạo hóa, thời gian bản thân đột phá trúc cơ hậu kỳ, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào, đầu của mặt họa hơi tê rần, không nhịn được thở dài. Nhưng thở dài cũng vô dụng, đạo vẫn phải tu, kiếm vẫn phải luyện, ngày tháng cũng vẫn phải trôi qua. Lần sau đi cấm địa, ta lại thỉnh giáo lão tổ đi, mặt họa cố gắng gạt chuyện này ra khỏi đầu, bình tĩnh lại, tiếp tục tu hành và học tập. Cứ như vậy qua hai ngày. Mặt họa sáng dậy, theo lệ tu luyện, sau khi tu luyện xong, lại như thường lệ lấy ra thẻ tre, mượn kiếm ý trên thẻ tre, bổ một kiếm vào mệnh hồn của mình, mượn cái này áp chế tà thai, nâng cao tinh thần. Một loạt động tác này, tất cả đều là quán tính. Nhưng bổ xong, mặt họa mới đột nhiên nhận ra, mình đã không cần bổ nữa. Trảm thần kiếm, không phải luyện như vậy. Không phải thật sự muốn tự chém mệnh hồn. Mặt họa lại thở dài, có chút phiền muộn, liền đem thần thức chìm vào thức hải, muốn kiểm tra một chút thương thế trên thần hồn. Cũng may thần hồn của hắn bị đánh lâu nên đã quen, tuy có thương thế nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng. Mặt họa nhẹ nhàng thở ra, lại dùng thần thức nội thị, nhìn vào thần hồn của mình. Trên hồn phách, lưu lại vết kiếm loang lỗ, nhỏ vụn giống như vảy cá. Đây đều là kiệt tác do chính mặt họa kiên trì tự trảm mỗi ngày. Có đôi khi quá chăm chỉ, tự hồ cũng không phải chuyện tốt, mặt họa thầm nói trong lòng, sau đó liền muốn rời khỏi thức hải. Nhưng đúng vào lúc này, ánh mắt mặt họa thoáng nhìn, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được, trên vết thương thần hồn của mình còn lưu lại kiếm ý, chuyện này vốn cũng không có gì. Lấy thái hư kiếm ý, chém thần hồn của mình, lưu lại vết thương, đồng thời nhất định sẽ có một bộ phận kiếm ý lưu lại trên vết thương thần hồn. Đây vốn là chuyện bình thường. Nhưng mà, bây giờ nhìn lại, mặt họa chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy dữ dội, giống như có một ý niệm kinh người, dần dần bồi hồi ở trong đầu, dùng kiếm tôi thần, mệnh hồn tự trảm, chém bản ngã, xem kiếm lưu, ngộ bản nguyên, dùng kiếm đạo, mệnh hồn tự trảm là thủ đoạn, kết quả cuối cùng là phải dung nhập bản nguyên kiếm đạo vào thần hồn. Nếu là như vậy, tựa như sấm sét giữa trời quang, thần sắc Mặc Họa chấn động, vậy ta dùng thái hư kiếm ý chém thần hồn của chính ta, chẳng phải cũng giống như khắc kiếm ý vào trong thần hồn sao? Trong kiếm ý bao gồm bản nguyên kiếm đạo. Điều này cũng có nghĩa là ta đang khắc bản nguyên kiếm đạo vào trong thần hồn của mình thông qua vết kiếm và vết thương, sau đó chỉ cần dung hợp bản nguyên này với thần hồn một lần nữa, vậy hiệu quả cuối cùng không phải vẫn như vậy sao? Khác biệt chỉ là tu luyện trảm thần kiếm chính thống là tu tiểu ngã kiếm đạo trước, lại chém tiểu ngã đi ngộ kiếm lưu dung kiếm đạo, mà chính mình bỏ qua tất cả phân đoạn từ tu tiểu ngã đến ngộ kiếm lưu, trực tiếp một bước đến vị trí đi dung kiếm đạo, không có tiểu kiếm đạo của ta không sao cả. Xem không hiểu kiếm lưu không ảnh hưởng, ngộ không ra bản nguyên kiếm đạo cũng không sao. Những bước này toàn bộ bỏ qua, trực tiếp dùng kiếm ý tự chém. Kiếm ý tự chém sẽ khắc xuống vết kiếm trong thần hồn, để lại vết thương. Như vậy, bản nguyên kiếm đạo trong thái hư kiếm lưu tự nhiên có thể cùng vết thương dung nhập thần hồn của ta. Đây là một loại gian lận, rõ đầu rõ đuôi hơn, trảm ta thành thánh. Hơn nữa, tệ này chỉ có ta có thể làm, người khác không chịu nổi thái hư kiếm ý chém tới. Nhưng ta có thể. Người khác không thể chữa trị thương thế của thần hồn. Ta cũng có thể. Mà thái hư kiếm lưu, ta cũng không cần lĩnh ngộ, chỉ cần đem bản ý dung nhập thần hồn, trực tiếp lấy ra dùng là được. Lão Tổ cũng nói, tính quân tử không phải dị, thiện giả vu vật giả. Lấy pháp làm bè, cầu được đại đạo. Đã được đại đạo, không thể bỏ bè. Hình thức cũng không quan trọng. Mặc Họa tim đập thình thịch. Cho tới bây giờ, hắn mới chính thức dự cảm được, cánh cửa của áo nghĩa trảm thần kiếm đang dần dần mở ra với mình. Chủ ý đã định, Mặc Họa lập tức nín thở ngưng thần, quan tưởng bản thân. Thần niệm của nàng tự nhìn, cảm nhận vết thương trên thần hồn, đồng thời cũng cảm nhận kiếm ý trong vết thương. Miệng vết thương nhỏ vụn, xen lẫn đau đớn. Kiếm ý thâm thúy, khó có thể xóa nhòa, trong đó có kiếm đạo bản nguyên không ngừng lưu chuyển. Mặc Họa chịu đựng đau nhức kịch liệt, trực tiếp đem kiếm ý, thuận theo vết thương, dung nhập thần hồn của nàng. Quá trình này, vô cùng đau đớn, nhưng Mặc Họa cắn răng chịu đựng. Kiếm ý cổ xưa rót vào trong vết thương thần hồn, mang đến đau đớn, nhưng cũng dần dần hòa làm một thể với thần hồn của nàng. Giống như lưỡi dao, chảy vào huyết nhục, tuần hoàn trong cơ thể. Nhưng những đau phiến này cũng giống như tiên đan cổ xưa, mỗi lần tuần hoàn, liền chuyển hóa ra một luồng kiếm ý, cùng thần hồn của nàng thủy nhũ giao hòa. Đây là bản nguyên kiếm đạo của Thái Hư môn cổ xưa, sau khi cùng Mặc Họa đạo hóa, có thể so với thần hồn của thần minh. Thần niệm hóa kiếm chân quyết của Mặc Họa rốt cuộc cũng bắt đầu chân chính bước vào cảnh giới trảm thần. Sau đó chỉ cần mỗi ngày chém một kiếm, rèn luyện một bộ phận bản nguyên, tích lũy tháng ngày. Dùng máu thịt thần hồn dung hợp bản nguyên kiếm đạo, rèn luyện trảm thần chi kiếm. Rèn luyện không ngừng cho đến ngày trảm thần kiếm chân chính xuất thế, ngày đó cũng chính là ngày chết của Tà Thai. Mặc Họa tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng ngời. Sau đó, hắn dựa theo phương pháp mình tổng kết, lại rèn luyện một hồi thần hồn, liền tạm thời dừng tay trước. Bởi vì thật sự quá đau. Dùng thái hư kiếm ý, trảm thần hồn của mình, đã đủ đau rồi. Bây giờ còn phải dung nhập mảnh vỡ kiếm ý vào, huyết nhục của thần hồn, ít nhiều gì cũng có cảm giác, lăng trì. Vì vậy, chỉ có thể đi từng bước một, không thể nóng vội. Mặc Họa nghỉ ngơi một hồi, khôi phục thần thức. Bây giờ tu luyện trảm thần kiếm, đi vào quỹ đạo, lúc này Mặc Họa mới có thời gian rảnh, đi cân nhắc một vấn đề khác. Thái thượng trảm tình đạo, Mặc Họa thấp giọng trầm ngâm, nhíu mày. Đây là đêm đó, ở trong cấm địa kiếm trũng, Độc Cô lão tổ truyền cho hắn một loại, đại đạo pháp môn vô thượng, khác. Mặc Họa không dám học. Hắn cảm thấy có chút vấn đề. Thái hư trảm thần kiếm, cùng thái thượng trảm tình đạo, nhìn có chút tương tự, nhưng thực tế suy nghĩ, hoàn toàn là phong cách khác biệt. Một bên là kiếm đạo nội tình thâm hậu, đường đường chính chính. Một cái là pháp môn vô tình vô niệm, cực đoan cổ quái. Trong kiếm đạo áo nghĩa của thái hư môn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện nay, Mặc Họa cho tới nay, đều chưa thấy ghi chép tương tự, trảm tình. Còn nữa, Độc Cô lão tổ, tại sao đột nhiên lại dạy ta thứ này, Mặc Họa nhíu mày hồi tưởng. Đêm đó lão tổ thần sắc như thường, nhưng trong lời nói luôn có một tia cảm giác không khỏe. Chẳng lẽ trên người lão tổ đã xảy ra chuyện gì, người đêm đó truyền đạo cho ta, đến tột cùng có phải bản thân lão tổ hay không, thật sự có người, không, có thứ gì có thể vượt qua động hư lão tổ mạnh mẽ truyền đạo cho ta? Lông mày Mặc Họa càng nhăn chặt. Mọi chuyện trở nên mơ hồ, nhưng truyền cũng đã truyền rồi, vấn đề bây giờ là Thái Thượng Trảm Tình Đạo này ta phải học sao? Mặc Họa lại đem pháp môn Trảm Tình này lần lượt suy nghĩ, cuối cùng không thể không thừa nhận đây là một môn pháp tắc cực kỳ cao thâm, cực kỳ hiếm thấy, lại cực kỳ lợi hại. Sau khi tu lĩnh ngộ đạo trong đó, có thể thật sự nhất niệm trảm tình nghĩa, nhất kiếm đoạn hồng trần, cái gì cũng có thể trảm. Nhưng Mặc Họa luôn cảm thấy pháp môn này có chút vấn đề. Vấn đề nằm ở hai chữ trảm tình. Người có tình mới xem như là người, chém tình, vô dục còn có thể tính là người sao? Người còn không phải, còn ngộ đạo làm gì? Cho dù ngộ ra đạo, lấy trạng thái phi nhân ngộ ra đạo, lại sẽ là đạo gì? Lão tổ hắn có phải đang gạt ta hay không, hay là nói có cái gì xấu đang vụng trộm gạt ta, ta còn muốn học sao? Mặc Họa vuốt cằm suy nghĩ một chút, cảm thấy hẳn là có thể trước thử học một chút, dù sao đây chính là phương pháp ngộ đạo. Nhưng lại không thể học hết, bởi vì trong này khẳng định có chút huyền bí. Lấy tinh hoa của nó, loại bỏ cạn bã. Nói một cách đơn giản, chính là xem học. Độc Cô lão tổ, truyền thụ, trảm tình, áo nghĩa, lại lơ lửng bên tai Mặc Họa trong lòng trống rỗng, trảm bản thân, nhân đạo hợp nhất, dung hợp pháp tắc trảm diệt, lấy thân làm kiếm, lấy hồn làm kiếm, phong mang không thể địch nổi, giữa thiên địa này, không gì không thể trảm, cái này nghe rất mạnh, có thể học một chút. Nhưng, đem tất cả tình niệm thế tục của mình, toàn bộ chém rụng, đạt tới hoàn cảnh vô tình vô dục, vô tư vô niệm, vô tưởng vô chấp, lời này có chút cổ quái, có thể xem học. Mặc Họa liền thử, dựa theo những pháp môn này, đi tu Thái Thượng Trảm Tình Đạo. Hắn bắt đầu chém đi tình niệm của mình. Vô tư vô tưởng, vô chấp vô niệm, vô tâm vô ngã, chém đi tình niệm, khuôn mặt của hắn, dần dần từ ôn hòa, trở nên lạnh lùng, thậm chí ẩn chứa một tia hung lệ lạnh như băng. Dường như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là trở ngại hắn cầu đạo, tất cả mọi người đều muốn chém. Hắn, người thân của hắn, bạn bè của hắn, sư trưởng của hắn, người hắn yêu, tất cả đều phải bị giết, chỉ có giết chết tất cả mới có thể thành đạo. Mặc Họa không nhịn được thì thầm, chỉ có giết chết tất cả mới có thể thành đạo, giết chết tất cả, giết. Tâm cảnh của Mặc Họa trống rỗng, khuôn mặt trong nháy mắt bị vặn vẹo, sau đó bắt đầu mờ đi, ngũ quan giống như son phấn sau khi tẩy trang, từng chút một tan chảy, biến mất không đúng. Một lát sau, Mặc Họa đột nhiên tỉnh dậy. Hắn che mặt, cắt đứt mọi tâm niệm, dùng minh tưởng thuật cưỡng chế ổn định tâm thần. Sau một nén nhang, mới từ trong tâm cảnh trảm tình ngộ đạo này tỉnh lại. Mặc Họa vẫn còn sợ hãi. Thứ này thật sự lợi hại, cũng thật đáng sợ, hắn suýt nữa thật sự đã chém hết mọi tình cảm của mình. Mặc Họa nhíu mày. Gia chủ Cố gia, Cố Thủ Ngôn đang ở trong thư phòng. Cố Thủ Ngôn ngồi thế như núi, chau mày. Cố An cùng Cố Toàn cúi đầu chắp tay nói, đạo đình ti chấp hành nhiệm vụ, ở trong núi hoang phía tây thành Mã Lĩnh tam phẩm 300 dặm, vây quét một cứ điểm ma tông, nhưng trúng mai phục, cũng may công tử cẩn thận, trước đó bố cục chu đáo chặt chẽ, vả lại ở lúc giao chiến, xung phong đi đầu, cùng Hạ Điển ti áp chế kim đan đại ma tu đối diện, lúc này mới ổn định cục diện. Sau đó viện quân đuổi tới, ác chiến một phen, mới có thể tiêu diệt hết đám chi nhánh ma tông này. Nhưng kim đan đại ma tu kia, trước khi chết lại, Cố An dừng lại, cắn răng nói, lại không quan tâm nhào về phía công tử, thậm chí vì đồng quy vu tận với công tử, tự bạo kim đan tự bạo, uy lực cực lớn. Công tử không có nhượng bộ, chính diện chặn lại ma tu kim đan tự bạo này, bảo toàn đệ tử Cố gia, còn có phần lớn tu sĩ đạo đình ti, nhưng hắn lại, Cố An và Cố Toàn vẻ mặt áy náy, vô cùng đau khổ. Cố Thủ Ngôn nghe xong, thần sắc bất động, chỉ gật đầu nói, ta biết rồi, các ngươi lui xuống đi, dưỡng thương cho tốt. Cố An do dự nói, vậy công tử, Cố Thủ Ngôn khoát tay áo. Cố An và Cố Toàn không dám nói thêm gì, thi lễ một cái, liền lui xuống. Trong thư phòng, chỉ còn lại Cố Thủ Ngôn. Bốn bề vắng lặng, lúc này hắn mới thở dài thật sâu. Là hạt giống tốt, đáng tiếc, kiếp nạn cũng nhiều. Là sống hay chết, phải xem tạo hóa của chính hắn bên trong Cố gia đang cát. cửa phòng đóng chặt, mấy vị trưởng lão đan sư đang ở trong phòng cấp cứu Cố Trường Hoài trọng thương sắp chết. Cố Hồng trưởng lão đang chờ ở bên ngoài. Nàng không phải đan sư, không giúp được gì, lúc này cũng chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Một lát sau, một vị nữ tử cung trang dịu dàng, vội vàng chạy tới, vẻ mặt lo lắng, thấy Cố Hồng, nắm chặt ống tay áo của nàng, sắc mặt hơi trắng nói, cô mẫu, Trường Hoài đâu rồi? Cố Hồng trưởng lão thở dài, các trưởng lão đã đi cứu rồi. Vậy hắn, văn nhân tiêu lộ vẻ sầu lo. Cố Hồng trưởng lão vốn muốn nói chút lời an ủi, nhưng nhớ tới thương thế của Cố Trường Hoài, còn có màu đen đậm trong ấn đường của hắn, cuối cùng là lắc đầu, thở dài, nhìn Thiên Ý sắc mặt văn nhân tiêu tái nhợt, trong lòng đau như dao cắt. Người đệ này, nàng từ nhỏ mang theo bên người, là nàng nhìn lớn lên. Một lát sau, nàng mới gần như cầu khẩn nhìn Cố Hồng trưởng lão một cái, giọng run rẩy nói, cô mẫu, Trường Hoài, hắn sẽ không. Cố Hồng trưởng lão vỗ vỗ tay của nàng, tâm tình có chút đau khổ, cảm khái nói, đệ tử Cố gia, đều là số mệnh này. Các đời Cố gia ta nhậm chức ở đạo đình ti, truy nã tội tu, tiêu diệt yêu tà, tru diệt ma đạo, đều là liếm máu ở mũi đao, bị thương thậm chí hy sinh, đều là chuyện thường. Thân là Cố gia đệ tử, điểm giác ngộ ấy là phải có, Trường Hoài cũng giống như vậy. Bây giờ chuyện đã xảy ra, nói gì cũng vô dụng, chỉ xem Trường Hoài, phúc phận của chính hắn. Văn nhân tiêu mím chặt môi, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Cố Hồng trưởng lão cũng cảm thấy chua xót trong lòng. Nàng nói như vậy, nhưng thật sự khi con cháu ruột của mình bị trọng thương như thế, máu tươi đầm đìa nằm ở trên giường, sinh tử chưa biết. Nàng làm cô mẫu, dù sao vẫn là thịt đau. Thời gian trôi qua, Cố Hồng và văn nhân tiêu vẫn luôn ở bên ngoài trông coi. Không khí càng ngày càng đè nén, trong lòng càng ngày càng lo âu, thời gian cũng càng ngày càng gian nan. Rốt cục, không biết qua bao lâu, cửa nội thất mở ra, mấy trưởng lão đan sư Cố gia đi ra. Cố Hồng trưởng lão lập tức đứng lên, giọng nói cũng có chút run rẩy. Thế nào, mấy trưởng lão đan sư cau mày, nhưng nhất thời không biết nói như thế nào. Cố Hồng trưởng lão liền có chút tức giận nói đi. Một vị đan sư trưởng lão cười khổ nói, khó mà nói, máu đã ngừng chảy, tạm thời giữ được mạng, nhưng bệnh căn lại không xuống tay được. Cố Hồng trưởng lão nhíu mày, có ý gì? Một vị đan sư khác thở dài, vết thương của Trường Hoài công tử, một ở máu thịt, một ở trong đầu. Huyết nhục bị tổn thương, cần bổ huyết, muốn chữa trị kinh mạch, muốn cố bản bồi nguyên, muốn rửa sạch ma khí, những thứ này cũng có biện pháp xuống tay. Nhưng trong đầu công tử, tự hồ còn bị một cổ tà sát không biết tên xâm lấn, tà sát này hung lệ đến cực điểm, ô nhiễm thức hải của công tử, chúng ta, những đan sư, căn bản không có biện pháp, lúc này chỉ có thể dùng chút thủ đoạn, trước tiên treo mạng của công tử lên. Nhưng cho dù ngoại thương chữa khỏi, không khử được sát, cũng liền đan sư này dừng một chút, có chút cố kỵ, không nói tiếp. Cố Hồng trưởng lão không kiên nhẫn, có gì cứ nói, đan sư do dự một lát, lúc này mới thở dài. Nếu như không trừ được sát, một khi tà sát triệt để ô nhiễm thức hải, dù giữ được mạng cũng vô dụng, không quá 2-3 ngày, người cũng sẽ không còn. Cố Hồng trưởng lão và văn nhân tiêu nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cố Hồng trưởng lão vội vàng hỏi, vậy làm sao trừ sát? Đan sư nói, trừ sát thứ này, có chút mơ hồ, không thuộc phạm trù huyết nhục cùng linh lực, cũng không thuộc về đan y chi đạo. Những người làm đan sư như chúng ta, nhiều lắm chỉ là luyện một ít đan dược thanh tâm ninh thần. Những đan dược này, cũng chỉ có thể thanh tâm ninh thần, không thể nào xuống tay từ căn nguyên. Đối phó với hung sát chân chính, là vô dụng. Vậy có ai có thể trị? Cố Hồng trưởng lão hỏi. Đan sư cao mày nói, ta cũng chỉ là nghe qua, loại, tà sát, trên thần niệm này, phải là tu sĩ chuyên tu đạo thần niệm mới được, thí dụ như một ít phương sĩ, tu sĩ thiên cơ, dị nhân vân vân, nhưng tất cả những điều này đều là lãnh môn, tu đạo, bản thân tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa người học ít, cao nhân chân chính, lại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Mà thần niệm chi đạo tối nghĩa cao thâm, phân chia tỉ mỉ, cũng đa dạng chủng loại, thiên cơ hỏi, tố nhân suy quả, diễn toán, bói toán, vấn lộ, phán cát, đoạn hung, vu thuật, chú sát, thỉnh thần, trừ ma vân vân. Nếu có loại nhân mạch này, ngược lại có thể đi cầu, có lẽ sẽ có người có thể trừ sát trừ ma, cứu Trường Hoài. Cố Hồng trưởng lão nghe vậy, chau mày. Trong ấn tượng của nàng, Cố gia ở phương diện này, tu sĩ quen biết lác đác không có mấy, trên cơ bản không có nhân mạch gì. Lúc này chính là muốn mời người, nhất thời cũng không biết đi đâu mời. Có tông môn thế lực nào chuyên môn tu đạo trừ sát không? Đan sư nói, theo ta được biết, thần thức không có công pháp để tu luyện, Bởi vậy thế lực tu luyện pháp môn thần thức từ cổ diễn biến đến nay, hoặc là xuống dốc, hoặc là quy ẩn, hoặc là trực tiếp mai danh ẩn tích, bây giờ coi như có chút danh tiếng, hẳn là Huyền Cơ Cốc. Huyền Cơ Cốc. Cố Hồng trưởng lão vẫn nhíu chặt lông mày. Cố gia ta và Huyền Cơ Cốc cũng không có giao tình gì. Đôi mắt Văn Nhân Tiêu lại sáng lên, trầm ngâm nói, thượng quan gia biết người của Huyền Cơ Cốc, ta đi lên con đường của quan gia đi hỏi một chút xem có thể mời được hay không. Thượng quan gia, ừm. Văn Nhân Đình nói, mấy năm trước lúc Du Nhi mất tích đã mời một vị Huyền Cơ Cốc, hình như là gọi Mai đại sư, đến tính một chút. Chỉ là Mai đại sư này không tính ra, hơn nữa coi như điên mất rồi. Điên rồi sao? Cố Hồng trưởng lão kinh ngạc. Đan sư ở một bên cảm thán nói, một chuyến này là như vậy, hung hiểm trùng điệp, hơn nữa rất nhiều nhân quả đáng sợ, giấu ở chỗ tối, vừa dính liền điên. Đột nhiên đột tử, đều không phải là không có khả năng phát sinh. Cố Hồng trưởng lão và Văn Nhân Đình nửa tin nửa ngờ gật đầu. Đan sư lại nói, đương nhiên, những thứ này đều là ta nghe được từ các đạo hữu khắp nơi trong những năm qua, là thật hay giả, ta cũng không tiện chắc chắn. Còn có, đan sư do dự một chút, thở dài, ngữ khí có chút ngưng trọng, ta phải nói lời này trước, tu sĩ tu luyện đạo thần niệm, những thứ tinh thông cũng đều khác nhau, không phải tất cả mọi người đều hiểu phương pháp, trị sát an thần, trừ tà cứu người. Mặc dù Huyền Cơ Cốc đi theo con đường thần thức, nhưng bọn họ tinh thông, hẳn là tính toán của thiên cơ nhân quả, có thể trừ sát hay không, cũng rất khó nói. Cố Hồng trưởng lão nhìn Cố Trường Hoài đang nằm trong nội thất, không rõ sống chết, nhíu mày trầm tư một lát, thở dài, chuyện cho tới bây giờ, cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Huyền Cơ Cốc. Cố Hồng trưởng lão quay đầu, nắm chặt tay Văn Nhân Tiêu, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, Kính Nhi, chuyện này làm phiền ngươi rồi. Ta cũng đi tìm gia chủ, bảo hắn viết một phong thư, ngươi cầm lấy, hy vọng có thể mời được tu sĩ Huyền Cơ Cốc, cũng hy vọng bọn họ sẽ có biện pháp cứu Trường Hoài. Văn Nhân Tiêu trịnh trọng gật đầu. Sau đó, Văn Nhân Tiêu cầm thư của Cố gia gia chủ Cố Thủ Ngôn, tự mình trở về Thượng quan gia, mượn con đường của Thượng quan gia, liên lạc được mấy vị tu sĩ Huyền Cơ Cốc đang đảm nhiệm khách khanh gia tộc ở phụ cận Càn Học Châu Giới. Những tu sĩ này tu luyện nhân quả thuật, hơn nữa cũng học qua một phần pháp môn, trừ sát. Bởi vì mạng người quan trọng, chuyện quá khẩn cấp, mọi người đi cả ngày lẫn đêm, trong vòng một ngày, liền đều chạy tới Cố gia. Đan các nhà họ Cố. Một vài tu sĩ kim đan của Huyền Cơ Cốc tụ họp, chào hỏi lẫn nhau. Ngoài ra còn có hai vị kim đan, cũng tu hành một ít thần niệm thuật, lần này được Cố gia mời, liền cùng nhau đến đây. Thần niệm chi đạo quỷ quyệt, nhiều người, liền nhiều thêm một phần kiến thức, cũng nhiều thêm một phần lực. Mà sau khi thấy thương thế của Cố Trường Hoài, vẻ mặt của mấy người cũng vô cùng nghiêm trọng. Ấn đường đen như mực, chắc chắn không phải tà sát bình thường, trước đây ta chưa từng gặp qua ma tu kim đan tự bạo, đồng quy vu tận, quả nhiên thật độc ác, có chút cổ quái, sợ là bị tà vật gì đó mê hoặc, lâm vào cuồng nhiệt, lúc này mới dám tự tuyệt con đường tu hành, tự bạo kim đan như thế. Kim đan cũng có thể bị mê hoặc. Nhìn như vậy, tà sát này, lai lịch tương đối đáng sợ, lén vật của nguyên thân nó, không biết là thi, là quỷ, là yêu, hay là ma. Vô luận như thế nào, đều là khối, cương cứng, chỉ sợ phải trù tính chu toàn, chậm chậm mưu đồ, không có cách nào từ từ mưu đồ rồi. Có người than thở, các ngươi xem bộ dáng Cố công tử, tà sát nhập não, ấn đường hãm sâu, đây là dấu hiệu thần thức bị thôn phệ, loại tình huống này, không chịu đựng được, sợ là, không có mấy ngày nếu không động thủ, hồi thiên sẽ không còn sức. Không sai, không thể trì hoãn, nhận ủy thác của người, trung thành với người, chúng ta đồng tâm hiệp lực, nghĩ biện pháp, nếu thật có thể cứu Cố công tử, cũng là một trận thiện duyên. Như vậy là tốt nhất. Sau đó mấy người mật nghị một phen, trao đổi pháp môn thần thức của mình, tránh đi một chút kiên kỵ, định ra quá trình, trừ sát, lại đề cử ra một vị tu sĩ kim đang xuất thân từ Huyền Cơ Cốc, có tạo nghệ thần thức đạo thâm hậu nhất đến chủ trì trừ sát. Vị tu sĩ kim đan này họ Mai, người ta gọi là Mai Tiên Sinh, tu vi kim đan trung kỳ, cùng với Mai Đại Sư, khách khanh thượng quan gia lúc trước, chính là huynh đệ trong tộc, tính ra rất có nguồn gốc. Lần này, do Mai Tiên Sinh trừ sát, mấy vị tu sĩ thần niệm khác cũng tận hết khả năng của mình. Có hiến kế, có mượn bảo vật, có tặng một ít đan dược, rượu vật, cuối cùng cùng tập hợp lại, giao cho Mai Tiên Sinh. Mọi chuyện đã bàn bạc ổn thỏa, Mai Tiên Sinh mặc ít sát đạo bào, đeo hộ tâm kính, lấy ra đồng tiền kiếm, bát quái bài, điểm hộ thần đăng, đốt thanh tâm hương, sau đó hâm nóng một chén rượu Hùng Hoàng Chí Dương Chí Liệt, trừ tà tích quế. Rượu Hùng Hoàng này, mùi vị cực nồng. Mai tiên sinh uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy uống một chén liệt hỏa, cổ họng lưỡi, đau như lửa thiêu, sau đó dương khí du Bắc Hải, dũng khí đầy ngực. Những người khác, trước đó đã bày một ít trận pháp trừ tà ở trong nội thất. Dùng trận pháp bảo vệ thân thể Cố Trường Hoài, đồng thời cũng tránh cho tà khí tràn ra ngoài. Mai tiên sinh mở đà nghĩ cách, sau đó tay cầm đồng tiền kiếm, chân đạp bát quái bài, thân khoác ít tà bào, mượn rượu hùng hoàng say sưa, dũng khí khai trương, cất bước tiến vào nội thất. Sau đó cửa phòng đóng chặt. Chuyện, trừ sát, ẩn mật mà hung hiểm, không cho phép người ngoài nhìn trộm. Đã phòng ngừa pháp môn thần thức bị tiết lộ, cũng phòng ngừa tà sát đã thương người. Bên ngoài nội thất, Cố Hồng trưởng lão, còn có trưởng bối của một mạch Cố Trường Hoài, đều tụ tập một chỗ, vẻ mặt khẩn trương. Văn nhân Tiêu Ôn Du Nhi, trong lòng cũng thấp thỏm bất an. Du Nhi nhìn mẫu thân, lo lắng hỏi, nương, Cố Cửu Cửu hắn, không có việc gì chứ, tuy rằng Cố Thúc Thúc cảm thấy bình thường Cố Thúc Thúc lạnh lùng, hung dữ với mình, nhưng đối với mình vẫn rất tốt, có đồ ăn ngon chơi vui, đều nghĩ cho mình, hắn cũng không muốn Cố Thúc Thúc có việc. Văn nhân Tiêu sờ đầu Du Nhi, ôn hòa cười nói, sẽ không có việc gì nhưng nụ cười của nàng có chút miễn cưỡng. Du Nhi có chút khổ sở. Văn nhân Tiêu liền ấm giọng nói, ngày nghỉ cuối tuần đã qua, ngươi còn muốn tu hành, ta để vệ đại thúc ngươi đưa ngươi trở về Thái Hư Môn đi. Du Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, ta không yên tâm Cố Cửu Cửu. Văn nhân Tiêu vừa vui mừng, lại có chút chua xót, nhẹ giọng thở dài, được, vậy chúng ta chờ ở đây. Sau đó Du Nhi cũng không nói chuyện. Đôi mắt to đen lấy của hắn nhìn chằm chằm cửa nội thất, có chút lo lắng, lại chẳng biết tại sao, có chút sợ hãi, dường như trong phòng này đang cất giấu chuyện gì đó khiến hắn sợ hãi. Yêu ma giống y hệt trong ác mộng của hắn, hơn nữa còn phải, càng đáng sợ hơn. Du Nhi mím chặt môi, hắn không dám ở lại chỗ này, nhưng nghĩ đến Cố Cửu Cửu đang nằm ở bên trong, lại không muốn rời đi. Cứ như vậy, bốn phía một mảnh an tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy. Vẻ mặt của mọi người đều nghiêm túc và nghiêm trọng. Thời gian trôi qua, cũng trở nên chậm chạp mà áp lực. Bỗng nhiên, một luồng gợn sóng tà dị truyền tới, bên trong phòng truyền tới tiếng hét thảm, sau đó là âm thanh rạn nứt, mơ hồ có oan hồn gào thét, ầm ĩ cực kỳ. Đám người ngoài phòng nghe vậy, biến sắc. Hai vị kim đan khác của Huyền Cơ Cốc, thần sắc hoảng sợ, lập tức đứng dậy, cả kinh nói, không tốt, trừ sát thất bại, mau cứu người. Họ muốn mạnh mẽ mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị phá trước một bước. Trong lúc vụn gỗ bay tán loạn, Mai tiên sinh lão đảo lao ra ngoài cửa, rốt cuộc không kiềm chế được tà khí nữa, trong miệng máu tươi chảy ra như suối. Bộ dáng của ông ta, thê thảm vô cùng. Kính hộ tâm vỡ nát, trên ít tà bào có một vết cháy đỏ thẫm, ấn đường của hắn mơ hồ lộ ra màu xanh dần dần chuyển thành màu đen. Lúc này, trong miệng Mai tiên sinh cũng phát ra tiếng la thê lương không biết là người hay yêu, lấy tay nắm đất, vẫn giãy giụa, mắt thấy sắp không khống chế được. Hai gã tu sĩ Huyền Cơ Cốc khác sầm mặt lại, lập tức thả người tiến lên, lấy ra một sợi dây có hoa văn màu đỏ bằng vải vàng, trói chặt hắn lại. Sau đó, lấy một cái bàn bát quái, che lại ngực Mai tiên sinh đang nổi điên. Một người khác lấy một miếng phỉ thúy ngọc, dán ở trên trán Mai tiên sinh, lại lấy rượu hùng hoàng, rót vào trong miệng hắn, lấy rượu mạnh trừ tà. Lăn lộn như thế hồi lâu, đợi phỉ thúy hút hết tà khí. Mai tiên sinh mới ngừng giãy giụa. Hắc khí ấn đường cũng dần dần tan đi, hơi thở cũng dần dần vững vàng. Lúc này mọi người mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhao nhao quay đầu, nhìn lại phía nội thất. Trong nội thất, Cố Trường Hoài vẫn nằm đó, không rõ sống chết. Bốn phía lại một mảnh hỗn độn. Bầy đàn nổ, hương đốt khô, hộ thần đăng tắt, đồng tiền kiếm đứt đoạn, tiền đồng rơi vãi đầy đất, trận pháp trận môi, cũng đều nứt nẻ, mất đi hiệu dụng. Những người khác chỉ cảm thấy tràn diện hỗn độn. Nhưng tu sĩ Huyền Cơ Cốc tinh thông môn đạo trong đó, lúc này hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí xông thẳng lên thiên linh. Đại hung tà ma, sao lại, trêu chọc phải thứ này, thanh âm họ phát lạnh, chính lúc chưa tỉnh hồn, dị biến đột nhiên sinh ra. Cố Trường Hoài vốn nằm ở trên giường, sinh tử không biết, tự hồ là cảm giác được cái gì, lại đột nhiên mở hai mắt ra, như, hành thi, chậm rãi ngồi dậy. Con mắt của hắn bị tà khí nhuộm dần, tròng trắng trong mắt biến thành màu đen, tròng mắt lại biến thành màu máu, ánh mắt lạnh lẽo, từ trên người mọi người quét qua, cuối cùng lại dừng lại ở trên người Du Nhi còn nhỏ. Cố Trường Hoài, mặt trắng bệch, chậm rãi lộ ra nụ cười dữ tợn, giọng nói thô ráp mà khàn khàn, tìm được, ngươi, của ta, Cố Trường Hoài còn chưa nói xong. mà biến cố như thế cũng làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Mọi người không biết câu nói này có ý gì, nhưng cũng biết, sự tình quỷ dị, không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không sợ có đại họa phát sinh. Một kim đan của Huyền Cơ Cốc lập tức bắn ra mấy cây kim châm, phong bế kinh mạch của Cố Trường Hoài. Một kim đan khác thì cắn răng một cái, tế ra một thanh ngọc như ý, thừa dịp Cố Trường Hoài hành động bị quản chế, điểm vào trên trán của hắn, trấn trụ tà khí của hắn. Cũng may, Cố Trường Hoài, tà niệm tuy mạnh, nhưng thương thế trên người nghiêm trọng. Mà ngọc như ý này, dường như cũng là một kiện bảo vật bất phàm. Cố Trường Hoài, rất nhanh liền bị áp chế, nhục thân hắn không thể động đậy, tà niệm cũng không cuồn cuộn nữa, cuối cùng nhìn Du Nhi thật sâu, lại chậm rãi nằm xuống, một lần nữa biến thành bộ dáng, bất tỉnh nhân sự. Trái tim mọi người treo lên, lúc này mới chậm rãi buông xuống. Nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Du Nhi lại trắng bệch. Hắn bị Cố Trường Hoài nhìn thoáng qua, cả kinh toàn thân run rẩy, thân thể nho nhỏ, trong nháy mắt trở nên lạnh như băng. Trong cái nhìn này, hắn dường như nhìn thấy một loại số mệnh nào đó. Ở trong số mệnh đó, hắn chỉ là một cái vỏ rỗng, cái gì cũng không có, mẫu thân cũng không có, tất cả người hắn quan tâm, người nhớ mong, đều không có bóng dáng. Chỉ có hư vô và sợ hãi vô biên, thân thể Du Nhi bắt đầu co rúm lại run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Văn Nhân Tiêu phát giác được Du Nhi dị thường, lập tức lấy tay vỗ trán Du Nhi, hỏi, Du Nhi, sao vậy, không thoải mái sao? Du Nhi suy yếu gật gật đầu. Một vị tu sĩ Huyền Cơ Cốc thấy thế, lập tức tiến lên, cũng chỉ điểm trán Du Nhi, nhưng cũng không phát giác được cái gì, liền cau mày nói, có lẽ là vừa rồi tà sát sinh biến, kinh động đến vị tiểu thiếu gia này, lúc này mới có chút thần hồn không đúng. Văn Nhân Tiêu có chút đau lòng. Cố Hồng trưởng lão liền ấm giọng nói, ngươi đưa Du Nhi đến thiên phòng nghỉ ngơi đi, Du Nhi thân thể yếu ớt, ở đây nhiều người ồn ào, miễn cho lại kinh đến hắn. Văn Nhân Tiêu nhìn Cố Trường Hoài, lại nhìn Du Nhi trong ngực, gật đầu, nhưng nàng vừa mới đứng dậy, Du Nhi lại nhẹ nhàng lắc đầu. Nương, con ở lại đây. Nơi này nhiều người, nhân khí vượng một chút. Nhà kề tuy an tĩnh, nhưng cũng quạnh quẽ, dễ dàng sinh lòng sợ hãi. Văn Nhân Tiêu hiểu ý Du Nhi, có chút đau lòng, liền hôn hôn trán hắn, nhẹ giọng nói, vậy ngươi nhắm mắt, ngủ một lát, tỉnh ngủ là tốt rồi, ân, Du Nhi chậm rãi gật đầu, sau đó chỉ cảm thấy tâm thần không tốt, liền rũ mí mắt, dần dần ngủ thiếp đi. Văn Nhân Tiêu ở bên cạnh nhìn hắn. Trấn an Du Nhi xong, rối loạn cũng dần dần lắng xuống, lúc này vẻ mặt mọi người mới ủ dột, thương lượng chuyện kế tiếp. Tu sĩ Huyền Cơ Cốc cao mày nói, bây giờ làm sao bây giờ, ma tà này quá mạnh, Mai tiên sinh cũng không phải đối thủ. Lấy đạo hạnh của ngươi và ta, chỉ sợ càng không được. Bảo vệ tâm kính đã vỡ, bàn bát quái cũng nứt ra, ít tà bào cũng không ngăn được, Mai tiên sinh cũng ngã, không biết còn có thể tồn tại mấy phần lý trí, tình thế ác liệt rồi, hay là, viết một phong thư về Huyền Cơ Cốc, mời đại trưởng lão, Tư Đồ chân nhân tới một chuyến, quá xa, chờ Tư Đồ chân nhân tới, sớm không còn kịp rồi. Huống chi, từ mấy năm trước, sau khi Ly Châu Thành huyết biến, đại trưởng lão liền suốt ngày vân du bên ngoài, rất ít về cốc, không biết có phải muốn gạt cái gì hay không, đại trưởng lão có thể giấu giếm cái gì, chuyện đại trưởng lão mưu tính, sao ta có thể biết được, vậy làm sao bây giờ, chờ Mai tiên sinh tỉnh lại đi, nếu hắn không tỉnh lại thì sao? Hơn nữa, cho dù là Mai tiên sinh tỉnh lại có thể như thế nào? Hung sát cường đại như thế, ai có thể bắt được, chuyện này mọi người ngẩn người, nhíu mày không nói. Ngay lúc này, Du Nhi vốn đang ngủ say, vẻ mặt càng thêm thống khổ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mồ hôi lạnh cũng càng toát ra càng nhiều. Đây chẳng lẽ là, lại gặp ác mộng? Văn Nhân Tiêu nhìn Du Nhi, đau lòng không thôi. Nàng muốn đánh thức Du Nhi, nhưng Du Nhi bị nhốt trong ác mộng, căn bản không thể gọi tỉnh. Văn Nhân Tiêu không biết phải làm sao cho phải. Đúng vào lúc này, Du Nhi đang trong thống khổ cùng sợ hãi, giãy giụa, nỉ non hô một tiếng, mặt ca ca. Văn Nhân Tiêu sửng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói với Văn Nhân Vệ, vệ đại ca, nhanh lên, đưa Du Nhi về Thái Hư Môn, đưa đến bên người Mặc Họa. Chỉ có ở bên cạnh Mặc Họa, Du Nhi mới không gặp ác mộng. Văn Nhân Vệ chắp tay, trầm giọng nói, vâng, chỉ là một lát sau, hắn lại có chút chần chờ, cân nhắc nói, nếu không, ta đi Thái Hư Môn, mời Mặc công tử tới Cố gia. Văn Nhân Tiêu lắc đầu, như vậy sao được? Mặc Họa bận rộn như vậy, không thể chậm trễ hắn tu hành, ngươi đưa Du Nhi về Thái Hư Môn là được. Không phải, Văn Nhân Vệ suy tư một lát, lúc này mới đem những lời trong lòng mình vẫn muốn nói ra. Mời Tiểu Mặc công tử tới đây, nhìn Du Thiếu Gia một chút, thuận tiện cũng nhờ hắn hỗ trợ nhìn một chút, bệnh tình của Cố công tử. Văn Nhân Tiêu ngẩn ra. Những người khác ở đây cũng đều sửng sốt một chút. Mặc Họa, Văn Nhân Vệ gật đầu, hắn chỉ vào một căn phòng bừa bộn, nghiêm nghị nói, những trận pháp tương tự này ta đã thấy Tiểu Mặc công tử vẽ, tà sát khí âm lãnh, ta cũng từng thấy Tiểu Mặc công tử xua tan. Mặc dù không biết Tiểu Mặc công tử rốt cuộc làm như thế nào, nhưng nghĩ đến hắn nên có một chút thủ đoạn, hoặc là biết chút bí ẩn, nói không chừng có thể cứu được Trường Hoài công tử, có mấy lời, Văn Nhân Vệ không nói quá nhiều. Nhưng hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước Mặc Họa thay Du Nhi thiếu gia gác đêm, xua tan tà ma, chính mình cảm giác được âm hàn tà sát khí, kỳ thật so với hôm nay còn muốn nồng đậm hơn mấy phần. Hơn nữa, không phải một luồng khí tức. Kéo dài không ngừng, khí tức tà sát vô cùng vô tận, giống như thủy triều, làm người ta sợ hãi. Nhưng thân thể đơn bạc của Tiểu Mặc công tử vẫn lù lù bất động trước người Du Thiếu Gia. Một người giữ quan ải, vạn tà chớ mở. Một màn này, phản phất khắc vào trong đầu hắn. Văn Nhân Tiêu nhíu mày. Cố Hồng trưởng lão cũng có chút nghi hoặc, Mặc Họa, đứa nhỏ này mới trúc cơ đúng không? Hơn nữa, hắn không phải là trận sư sao? Từ khi nào mà còn tu pháp môn trừ sát trừ ma, tu sĩ Huyền Cơ Cốc cũng hai mặt nhìn nhau. Mặc Họa, chẳng lẽ là, vị đứng đầu trận đạo luận trận, hắn cũng tinh thông pháp môn thần niệm, không thể nào, thần niệm chi đạo cần nghiên cứu năm này tháng nọ, mới có thể thấy được trình độ. Hắn còn trẻ tuổi, chỉ mới hơn 20 năm, tông môn còn chưa tốt nghiệp, làm gì có nhiều thời gian như vậy, vừa phải tu hành, vừa học trận pháp, còn có thể tinh thông đạo thần niệm, huống chi, hắn mới trúc cơ. Văn Nhân Vệ ánh mắt trầm ổn nhìn về phía Văn Nhân Tiêu. Văn Nhân Tiêu hơi do dự, liền gật đầu nói, ta theo ngươi cùng đi Thái Hư Môn một chuyến, đem Mặc Họa đón tới, để cho hắn nhìn xem. Nàng cũng không rõ ràng lắm, Mặc Họa đến cùng có thể, trừ sát, hay không. Nhưng nàng biết, Mặc Họa thiên phú trác tuyệt, có chút bản lĩnh hơn người, hơn nữa ý tưởng cũng nhiều, cho dù chính hắn cứu không được, nói không chừng cũng sẽ có biện pháp khác, thử một chút cũng không sai. Cố Hồng trưởng lão ngẩn người một lát, cũng không ngăn cản. Tình huống của Trường Hoài bây giờ không lạc quan, cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Thế là, Văn Nhân Tiêu giao Du Nhi cho Cố Hồng trưởng lão, tự mình cùng Văn Nhân Vệ đi Thái Hư Môn một chuyến. Bên trong Thái Hư Môn, Mặc Họa đang vẽ trận pháp, trong lòng vẫn có chút bất an, đang suy nghĩ có nên đi Cố gia nhìn xem hay không, liền nghe trưởng lão nói, có người tìm hắn. Mặc Họa đến chỗ Sơn Môn, liền nhìn thấy Văn Nhân Tiêu thần sắc cấp thiết. Mặc Họa, Văn Nhân Tiêu đang không biết mở miệng như thế nào, Mặc Họa liền hỏi, là chuyện của Cố thúc thúc sao? Ông ấy bị trúng tà, Văn Nhân Tiêu sửng sốt, làm sao ngươi biết, lúc ta tu Trảm Tình Đạo, dự cảm ra được, Mặc Họa yên lặng nói trong lòng. Đương nhiên, hắn không thể nói ra, chỉ nói, ta gửi tin nhắn cho Cố thúc thúc, ông ấy không về, ta liền đoán được, ông ấy có thể đã xảy ra chuyện. Văn Nhân Tiêu gật đầu, vậy yên tâm đi, ta đi xem một chút. Mặc Họa trấn định nói. Văn Nhân Tiêu thấy bộ dáng thông dong bình tĩnh của Mặc Họa, chẳng biết tại sao, trong lòng lại an tâm hơn rất nhiều. Được, vất vả cho ngươi rồi. Văn Nhân Tiêu nói. Sau đó Mặc Họa liền ngồi xe ngựa của Cố gia, do Văn Nhân Vệ lái xe, nhanh như chớp chạy về phía thành Thanh Châu. Nhưng thành Thái Hư cách thành Thanh Châu còn có nửa ngày. Lần này tới lượt lui, chính là một ngày. Trong khoảng thời gian này, trong thành Thanh Châu, trên dưới Cố gia vẫn như củ lòng như lửa đốt. Họ cũng không có chờ đợi, mà là nhờ quan hệ các phương, mời không ít kỳ nhân dị sĩ, đều đến xem, nhưng cuối cùng đều thu được hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đạo thần niệm vốn là thiên môn. Tu sĩ tu luyện pháp môn thần niệm cũng ít càng thêm ít. Lúc này thời gian lại ngắn, muốn trong một hai ngày ngắn ngủi tìm được tu sĩ thần niệm có thể, trừ sát, càng khó như lên trời. Người được mời tới, nếu như, món ăn, một chút còn tốt, còn có thể toàn thân trở ra. Phàm là bản lĩnh của họ cao cường một chút, đều sẽ có một kết cục giống như Mai Tiên Sinh. Sau khi liên tiếp, điên cuồng, mấy tu sĩ, trong lòng mọi người liền có chút sợ hãi. Và Mai Tiên Sinh cũng tỉnh dậy. Hắn vừa tỉnh lại, liền trợn tròn hai mắt, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nói, mau, truyền thư về Huyền Cơ Cốc, mời cốc chủ phái thêm vài vị trưởng lão, không, phái vài vị vũ hóa sư thúc tới đây, sắc mặt mọi người đều biến sắc. Một vị tu sĩ cao mày nói, Mai tiên sinh, ngươi rốt cuộc đụng phải cái gì? Trong cơ thể Cố công tử, rốt cuộc là tà sát phương nào? Mai tiên sinh mồ hôi lạnh ứa ra. Một hình ảnh kinh khủng hiện lên trong đầu hắn. Đó tuyệt đối không phải tà ma bình thường, hoặc là nói, căn bản cũng không thể xem như tà ma. Sừng thú, máu đen, quái vật khổng lồ, loại, tà ma, này, căn bản không thể đánh đồng. Thậm chí có thể là, lòng bàn tay Mai tiên sinh cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hai vị tu sĩ Huyền Cơ Cốc khác cũng nhíu mày. Mai tiên sinh, ngươi đã giao thủ với thứ này rồi sao? Rốt cuộc thứ này có thủ đoạn gì? Mai tiên sinh cười khổ lắc đầu. Không tính giao thủ, chỉ đối mặt một cái, ta liền thần hồn không hỗn loạn, tà niệm bốc lên đầu, bại xuống. Nếu không phải ta sớm ý thức được không đúng, sớm đã có dự định, lại có bảo vật của Huyền Cơ Cốc bảo vệ, lại thêm hùng hoàng tử khí tráng đảm, sợ là thật sự không về được. Về phần tà vật này, đến cùng có thủ đoạn gì? Vẻ mặt Mai tiên sinh càng thêm chua xót, ta căn bản không có tư cách đi thử ra. Thốt ra lời này, tất cả mọi người có chút kinh hãi. Vậy thứ này, là mấy phẩm, không phải vấn đề mấy phẩm. Mai tiên sinh nói, loại tồn tại này, về bản chất, đã khác với tà ma bình thường, không thể phân chia phẩm cấp. Chuyện này mấy người khác đều nhíu mày. Vậy bây giờ phải làm sao? Mai tiên sinh suy nghĩ thật lâu, cũng thực sự không có cách nào. Liền thở dài nghĩ cách ổn định thương thế của Cố công tử trước, ta truyền thư về Huyền Cơ Cốc, xem có thể kịp hay không. Mấy vị tu sĩ Huyền Cơ Cốc bắt đầu lấy ra các loại vật thần đạo, trấn ở trên thất khiếu của Cố Trường Hoài, lại lấy thanh tâm phỉ thúy giáng ở trên trán của hắn, hút đi tà quế tràn ra. Nhưng ngoài ra, bọn họ tạm thời cũng bó tay. Những người khác ở đây, thần sắc cũng bị đè nén, mặt ủ mày chau. Đại khái qua hai canh giờ, ngay khi tình huống càng thêm nóng nảy, một chiếc xe ngựa từ hướng Thái Hư Sơn chạy tới, tiến vào thành Thanh Châu, trực tiếp chạy tới Cố gia. Một thiếu niên thanh tú từ trên xe nhảy xuống. Hắn mặc đạo bào của đệ tử Thái Hư Môn, ánh mắt ẩn chứa, ngoài khuôn mặt tuấn tú, còn mang theo một tia thuần khiết. Thiếu niên đi vào đan cát, mọi người Cố gia thấy thế, đều đứng dậy, có gật đầu ra hiệu, có chắp tay hành lễ, hô, Mặc tiểu hữu, Mặc công tử. Chào tiểu Mặc công tử. Mặc Họa cũng nhất nhất hoàng lễ, sau đó đi đến bên người Cố Hồng trưởng lão, nhìn Du Nhi một chút. Du Nhi tự hồ còn đang gặp ác mộng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cái trán trắng nõn, tràn đầy mồ hôi hột to bằng hạt đậu. Bị tà sát làm cho kinh sợ, vẫn không tỉnh, còn gọi tên ngươi, Cố Hồng trưởng lão có chút đau lòng. Ừm. Mặc Họa gật đầu, nhẹ giọng nói, Hồng trưởng lão yên tâm, không có chuyện gì lớn. Mặc Họa xuề bàn tay ra, đè lại trán Du Nhi. Du Nhi vốn đang giãy giụa, cảm giác được khí tức quen thuộc, cũng cảm giác được một cổ thần niệm thuần hòa an tường, lúc này bình thản xuống, sợ hãi cùng bất an trong lòng cũng từng chút một thối lui. Những bóng dáng yêu ma quỷ quái đang quanh quẩn trong ác mộng kia, cũng giống như gặp phải thiên địch, đáng sợ, lập tức chạy trốn bốn phía, không thấy bóng dáng. Du Nhi mở hai mắt ra, thì thào hô một tiếng, Mặc ca ca. Mặc Họa sờ lên đầu của Du Nhi, không sao, ngủ một giấc thật ngon, tỉnh ngủ là tốt rồi. Ân, Du Nhi chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngủ thật say, lần này trong mộng của hắn, không còn tai họa quấy nhiễu, hắn cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Văn Nhân Tiêu đi vào trong phòng thấy thế, thần sắc cảm kích. Những người khác cũng chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Từ khi Mặc Họa bước vào nhà, ánh mắt của Mai tiên sinh đã đặt lên người hắn, lúc này thấy Du Nhi vốn kinh hồn bất định, chỉ một lát sau đã có thể ngủ ngon, con ngươi không khỏi co lại, không nhịn được hỏi, vị công tử này là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.